tập 8. Mặc dù là đứa bé nhu thuận nghe lời, nhưng đến 9 giờ buổi tối đi ngủ sẽ là tìm mẹ. Bất luận dỗ như thế nào, bé Phúc Minh cũng không chịu ngủ, vẫn oà oà khóc lớn. Chu Lăng mặc kệ ôm bé, dỗ bé, cùng bé chơi trò chơi hay là kể chuyện cổ tích, nhưng bé vẫn khóc vậy. Lại vô thố, lại đau lòng, lại là phiền chán, gấp đến độ cơ hồ muốn khóc lên. Cũng may qua thời điểm 10 giờ, Ngô Ngôn đã về, tiếp nhận phiền toái nhỏ. Chu Lăng đứng cạnh cửa, lặng lặng nhìn Ngô Ngôn dỗ thằng bé ngủ. Anh rất kiên nhẫn, tương lai khẳng định là một người cha tốt. Cô mỉm cười nghĩ, không biết có phải hay không mấy ngày hôm trước ở chung lên quen thuộc, hay là đều là đàn ông với nhau, để em hiểu hơn một chút. Không bao lâu cô liền phát hiện tiếng khóc của thằng bé kia nhỏ dần, rất nhanh liền đi ngủ. Cô lôi kéo Ngô Ngôn ra khỏi phòng ngủ bé, đóng cửa lại, phóng thấp âm thanh cười nói. Nhìn không ra đến, anh còn biết dỗ trẻ con nha. Ngô Ngôn cười khổ. Anh làm sao mà dỗ được trẻ con? Bất quá là vợ Tiểu Trần thường hay đi công tác, nó ở một mình cũng là thói quen. Hơn nữa trước kia anh cũng dẫn nó đi chơi vài ngày. Ai, chỉ sợ cho dù không phải thói quen thì cũng phải tập cho thành quen thôi. Ông bà nội của bé bị bệnh gì? Bệnh nặng sao? Theo lý thuyết tuổi của ông bà nội của bé nhiều nhất cũng chỉ hơn 50 tuổi. Hẳn là tuổi vẫn còn trẻ, còn có tiền trợ cấp. Nuôi lớn bé Phúc Minh cũng không thành vấn đề gì. Vì sao nghe ý tứ của Ngô Ngôn giống như là họ rất lớn tuổi thế? Bà nội của bé Phúc Minh bị mắc bệnh tim. Nếu không phải là bệnh này, cũng sẽ không đến 30 tuổi mới sinh được bé Tiểu Trần. Tuổi của ông nội bé cũng lớn, đã 70 tuổi, bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng, luôn luôn uống thuốc. Tiền về hưu cơ hồ đều liền tiền thuốc men. Ngô Ngôn thở dài. Tiền lương của Tiểu Trần hơn nữa còn là tiền trợ cấp linh tinh cũng không tính là thấp. Còn vợ cậu ta nữa là hai người thu nhập cũng có thể sống thoải mái. Nhưng trong nhà lại có hai lão nhân hàng năm cần phải uống thuốc. Hơn nữa còn có đứa nhỏ. Vài năm này tiền tiết kiệm nên còn rất ít. Nếu không phải là có tiền trợ cấp, không biết một già một trẻ làm sao bây giờ. Bệnh tim của mẹ Tiểu Trần hẳn là không rất nghiêm trọng chứ. Nói cách khác chỉ sợ vừa nhận được tin tức con hy sinh thì sẽ chịu không nổi. Ngô Ngôn lắc đầu. Hai người bệnh cũng nhẹ. Tại lúc nghe được tin con dâu cũng mất, bệnh liền phát ra, bây giờ còn đang hôn mê. Vốn tình huống này bọn họ không nên chuyển viện, nhưng gần nhất chuyển lại đây rất tiện cho bọn anh chiếu cố. Thứ hai, tiền chữa bệnh cũng giảm đi một ít. Chu Lăng nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ nhỏ, thở dài. Bọn họ phải mau khỏi bệnh liền mới tốt. Bằng không, chỉ còn mỗi một mình bé Phúc Minh thật sự rất đáng thương. Ngô Ngôn trầm mặc trong chốc lát nói. Chỉ sợ tình huống không vui. Tiểu Lăng, nếu vạn nhất, chúng ta hay nhận nuôi dưỡng bé Phúc Minh chứ? Chu Lăng ngẩn người, cũng trầm mặc trong chốc lát nói. Bé còn ông bà nội nữa đâu? Hai người đều không nói nữa. Thẳng đến đột nhiên bị tiếng khóc của đứa nhỏ động kinh động. Bé Phúc Minh đột nhiên theo trong mộng tỉnh lại. Phát hiện chính mình ngủ ở một phòng xa lạ. Khóc thẳng muốn tìm mẹ. Hai người vội vàng chạy vào phòng, bật đèn nhìn lên. Thằng bé kia khóc mắt đầy nước mắt, mắt cũng đều đỏ bừng, đáng thương hề hề. Chu Lăng vội vàng đi qua ôm bé, ôn nhu hỏi. Phúc Minh làm sao vậy? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Bé Phúc Minh lần đầu tiên là tựa vào lòng cô hô hô hai tiếng, mẹ. Sao lại tựa hồ cảm giác không đúng, lại đẩy cô ra, tiếng khóc lớn hơn nữa. Chu Lăng chân tay luống cuống vỗ nhẹ lưng bé, lại không biết nói gì để dỗ bé, không khỏi khó xử, quay đầu nhìn Ngô Ngôn. Ngô Ngôn đi lại ôm thằng bé kia, bế lên tay dỗ dỗ, miệng nhỏ hừ hừ. Trước kia bé Phúc Binh được anh dẫn đi theo vài ngày, đại khái thói quen bị lay động như vậy, lập tức đi ngủ. Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ai da, bé khóc nửa ngày như vậy, khẳng định rất khát. Em đã quên cho bé uống nước rồi. Coi như xong đi, đừng đánh thức lại. Nó không chừng một lát nữa sẽ tỉnh dậy đấy. Dù sao cũng tại lạ chỗ. Chu Lăng nghĩ nghĩ. Nếu không ngày mai kiếm một cái giường nhỏ để vào trong phòng ngủ của chúng ta chứ. Miễn cho nửa đêm bé tỉnh lại phát hiện có mỗi một mình lại sợ hãi. Dù sao tương lai con của chúng ta cũng dùng đến mà. Ngô Ngôn gật gật đầu. Cũng tốt. Ngày mai sẽ đi vào nội thành tìm xem. Em muốn hay không cùng đi dạo? Tốt, cũng mang thằng bé đi chơi luôn. Chu Lăng nhìn bé Phúc Minh nhẹ giọng nói. Nếu bệnh của ông bà nội bé đều rất nghiêm trọng, khẳng định bé ở nhà chúng ta rất lâu. Tiểu hài tử lại không có bạn. Em phải cố gắng để bé thân một chút với em mới được. Ngô Ngôn đem đứa nhỏ cẩn thận đặt ở trên giường, nắm tay cô ra cửa phòng nói. Tiểu Lăng trong khoảng thời gian này sẽ vất vả cho em rồi. Chu Lăng cười lắc đầu. Em cùng Tiểu Trần cũng có quen biết. Cậu ta hy sinh em cũng rất buồn. Bé Phúc Minh rất đáng yêu. Chăm sóc bé một thời gian cũng không tính là cái gì. Nói sau đây cũng như tương đương với thực tập miễn phí. Trước là luyện tập. Tương lai còn có con của chúng ta. Như vậy rất tiện. Một tay Ngô Ngô liền ôm lấy cô hỏi. Vậy em chuẩn bị khi nào sinh thì sinh cho anh một đứa con. Chu Lăng hoảng sợ, kinh hô một tiếng ôm cổ anh nói. Chờ 2 năm nữa đi, chờ mẹ em về hưu, lúc đó sinh con rất tốt. Em sợ em một người hơi bất tiện, công việc anh lại như vậy. Ngô Ngô ngừng một chút, ngẫm lại cũng là liền chỉ nói. Chính là nghe người ta nói qua 30 tuổi đã là sản phụ cao tuổi, sợ lúc sinh sẽ khó khăn. Toàn thân Chu Lăng đều cương. Em muốn đẻ thường, đối với đứa trẻ rất tốt. Ngẫm lại liền sợ. Nghe nói sinh đẻ rất đau, vóc dáng em lại nhỏ, chỉ sợ với người bình thường chỉ hơi khó khăn chút. Nhưng mổ bụng, vết mổ lại lâu lành, lưu lại sẹo, đứa nhỏ lại không có trải qua sản đạo, đẻ em cũng không được. Nếu đàn ông có thể sinh được con thì tốt. Ngô Ngô đem cô đặt ở trên giường, nghe vậy sờ tay lên mặt cô nhéo một phen. Đàn ông đều sinh con, phụ nữ làm việc nhà sao? Nói rất đúng, công việc của nam và nữ không giống nhau. Chu Lăng mất hứng nói, em liền không nghĩ ra, hiện tại cả nam và nữ đều làm việc. Vì sao nhiều người như vậy lại bắt phụ nữ làm việc nhà, như là đương nhiên phải làm thế? Trong nhà cũng không phải chỉ có mỗi phụ nữ. Đàn ông không có trách nhiệm làm hộ sao? Hai người đều đi làm. Nếu đi làm cho dù đàn ông có công việc đặc thù, nếu thời gian đi làm không sai biệt lắm, dựa vào cái gì phụ nữ phải làm việc nhà? Đàn ông khoanh chân ngồi xem tivi, còn ngại này ngại kia. Làm việc nhà thậm chí còn mang theo đứa nhỏ hầu hạ lão nhân. Việc này không so được với đi làm. Đi làm còn được thoải mái hơn. Rất nhiều đàn ông giống như chính mình đi nuôi vợ không, mà dường như còn mang một bộ mặt không như bố thí vậy. Nhìn liền ghê tởm. Có loại còn không yêu vợ. Cùng ý đến trước kia có một nhà hàng xóm. Vợ anh ta không đi làm, nên đối với cô ấy rất hà khắc. Có một lần mẹ chồng đến chơi, vừa vặn chồng không có ở nhà, cô lại không có tiền mua đồ ăn, vừa đi ở trên đường vừa vay tiền mua đồ ăn để chiêu đãi mẹ chồng. Nói trong tay chỉ có 2 đồng, tuy rằng lúc ấy cô còn nhỏ, nhưng cũng không nhịn được. Nếu hôn nhân đều giống như vậy, cô khẳng định tình nguyện cả đời sẽ không lấy chồng. May mắn Ngô Ngôn không phải là người như vậy. Cô ôn nhu nhìn chồng, cô xem như đụng phải vận may, chọn được ông xã tốt. Vì anh tốt là được rồi. Đầu tiên Ngô Ngôn bị cô bình luận hoảng sợ, về sau lại nghe cô nói tốt về mình, liền đắc ý cười rộ lên. Cuối người hôn cô một cái, thấp giọng nói, anh đối với em tốt như vậy, em chuẩn bị cảm tạ anh thế nào? Tính cách Chu Lăng tự nhiên như tiểu hài tử, tuy rằng chính cô cũng phải rất thích tiểu hài tử, nhưng hai người cũng rất nhanh liền thân nhau. Ngày hôm sau hai vợ chồng mang theo bé Phúc Minh đi lên phố. Thời điểm đến ăn cơm trưa, bé Phúc Minh cùng Chu Lăng rất thân mật. Ngay cả bé thích ăn kẹo hồ lô cũng nguyện ý cho cô một nửa. Đến buổi tối, bé Phúc Minh còn yêu cầu cô cùng nhau ngủ. Cháu xem, dì và chú ngủ giường lớn, cháu ngủ giường bé, như vậy có được không? Thằng bé kia nhìn xem giường lớn, lại nhìn xem giường bé. Nhìn quả thật ai cũng ngủ một chỗ, thế này mới gật đầu. Chính mình cố hết sức leo lên, ôm đại hùng cái kia đã thuộc về bé nhắm mắt lại. Chu Lăng không phải ra ngoài đi làm, cùng bé Phúc Binh cơ hồ là một ngày 24 tiếng ở cùng một chỗ. Thằng bé kia nhu thuận nghe lời, hoàn toàn bất đồng với những điều tiểu ác ma cô đã gặp. Không quá vài ngày liền sinh ra cảm tình. Nghĩ đến đoạn thời gian ông bà nội bé hết bệnh, dù sẽ đem bé đi, trong lòng đủ tư vị. Thậm chí nghĩ nếu tương lai con của cô cũng như nhu thuận như vậy, cô sẽ không ngại sinh trước. Qua vài ngày, Ngô Ngôn đột nhiên nói bà nội của bé Phúc Minh đã tỉnh. Anh muốn mang thằng bé kia đi xem một chút. Đương nhiên Chu Lăng đáp ứng. Cô không thân thiện cùng người xa lạ nói chuyện, lại không biết an ủi người, sợ đến lúc đó lại nhìn thấy cảnh khóc lóc, chân tay luống cuống nên không có muốn đi. Chỉ thay quần áo mới cho thằng bé kia, dặn dò vài câu. Thế này mới giao cho Ngô Ngôn mang đi. Tuy rằng biết không có khả năng, nhưng Chu Lăng cũng tiến bọn họ xuống dưới nhà. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên, chỉ sợ Ngô Ngôn trở về chỉ có một mình. Nói với cô là đã giao bé Phúc Bình cho ông bà nội. Ngô Ngôn liền cười nói, em vẫn là theo bọn anh đi đi. Chờ trở về rồi viết tiểu thuyết, chúng ta đi thăm xem rồi trở lại. Chu Lăng lắc đầu, em sợ nhất là đi bệnh viện, hơn nữa lại ngồi xe lăn mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Vẫn là quên đi, hai người đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Cô đi qua bên cạnh Ngân Ngân ôm một thằng bé hôn một chút. Phúc Bình, hãy nghe lời chú, buổi tối dì sẽ đi làm món thịt nướng mà cháu thích ăn. Thằng bé kia cười tủm tỉm, hôn trả lại cô, nói, dì cháu có thể đem ông bà nội lại đây ăn cùng được không? Chu Lăng bật cười, ông bà nội bị bệnh, lần sau dì sẽ làm thật ngon, rồi để chú mang đến cho bọn họ ăn. Cháu phải ăn ngoan, không được làm ầm ĩ với ông bà nội biết không? Thằng bé kia nặng nề mà gật đầu, bộ dáng như là cháu sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Ô, thằng bé kia nhu thuận đáng yêu như vậy, cô là thật sự không nghĩ bé còn trở về. Nếu bé thật sự là con của cô thì tốt biết bao, không cần phải khổ sở mang thai 10 tháng, không cần nhịn đau để sinh, không cần lúc nào cũng cho con bú sữa, không cần mỗi ngày phải ôm, có đứa con nhu thuận đáng yêu như vậy, thật là hạnh phúc. Chính là nghĩ cũng không muốn nghĩ, cô vẫn là ngoan ngoãn chờ thêm 2 năm nữa. Mẹ già có rảnh, lúc đấy cô sẽ sinh, sẽ ôm thằng bé kia cho đến lớn, lại dẫn đến trường, cưới vợ hoặc lập gia đình, sẽ giúp con trông đứa nhỏ. Ngẫm lại liền đáng sợ. Chu Lăng lắc đầu, đem mấy cái ý tưởng vớ vẩn trong đầu quên đi, mở máy tính ra bắt đầu viết tiểu thuyết. Mấy ngày nay muốn bồi cùng thằng bé kia, tuy rằng bé rất nhu thuận, nhưng vì cô là muốn tình cảm hai người sâu sắc hơn, nên không có thời gian nhiều ngồi máy tính. Khó có được ngày hôm nay rồi, rảnh rỗi, vẫn là cố viết mấy chương rồi đăng lên. Cô không nghĩ tới là Ngô Ngôn mang bé Phúc Bình đi thăm ông bà nội. Không đến một tuần thì bọn họ nhận được tin tức. Ông bà nội của bé Phúc Bình hai người đều qua đời ở bệnh viện quân khu. Bé Phúc Bình trở thành cô nhi. Chu Lăng há to miệng ở đằng kia. Cô tuy rằng không đến mức cho rằng là chính mình rủa chết hai lão nhân, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Khi đã hy vọng hai lão nhân chết đi vì muốn cho thằng bé kia làm con của mình. Đúng vậy, cô không có xác minh nghĩ tới làm cho bọn họ chết. Nhưng chính cô hết sức rõ ràng, nếu muốn thằng bé kia làm con cô, trừ phi hai lão nhân kia đều chết đi, bằng không bọn họ tuyệt sẽ không đồng ý. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa có nghĩ đến bé Phúc Bình có hay không nguyện ý làm con trai của mình. Càng không nghĩ tới cha mẹ mới mất được nửa tháng, bây giờ lại mất đi ông bà nội. Còn bà nó đứa nhỏ thật là có bao nhiêu đáng thương. Bởi vì sợ bé ảnh hưởng đến tâm lý, Chu Lăng liều mạng đối tốt với bé Phúc Bình, còn cơ hồ muốn cái gì cũng đều đáp ứng. Ngô Ngôn do dự vài ngày, sau đó rốt cục nhịn không được ngăn cô lại. Em như vậy sẽ làm bé hư, đối với bé ngược lại không có tốt. Chu Lăng thế này mới đính chỉ lại hành vi điên cuồng của mình, nhưng vẫn đối với bé Phúc Bình tốt thật. Bé Phúc Bình cũng đối với cô thân thiết là thật sự. Có mấy tổ tử cũng cười nói với thế này, trông thật giống mẹ con. Ngày hôm sau, tang lễ của hai lão nhân đều xong xuôi. Ngô Ngôn nhìn Chu Lăng bồi thằng bé kia chơi, do dự trong chốc lát rồi hỏi, Tiểu Lăng, chúng ta nhận nuôi bé Phúc Bình có được không? Chu Lăng cúi đầu không nói gì. Ngô Ngôn có chút kinh ngạc, nửa ngày mới nói, anh nghĩ em thật sự rất thích bé. Chu Lăng nhìn thằng bé kia đem từng khối gỗ xếp lên cao, cô thật là thích bé. Kỳ thật chính cô cũng phi thường kinh ngạc chính mình, thế nhưng lại thích trẻ con. Phải biết rằng cô vẫn không thích trẻ con, cảm thấy rất ầm ĩ lại đáng ghét. Cô cho tới bây giờ cũng chưa có tình thương tràn trề của người mẹ. Bé Phúc Bình đem khối gỗ xếp lên rất cao, sau đó ngẩng đầu hướng Chu Lăng lộ ra một nụ cười tươi sáng lạ. Chu Lăng theo bản năng cười lại bé. Đúng rồi, nhu thuận như vậy, đứa bé đáng yêu như vậy, chỉ cần là người bình thường đều sẽ thích chứ. Hơn nữa cô cũng 12-29 tuổi, cũng đến tuổi làm mẹ. Làm như một người phụ nữ bình thường, luôn sẽ có tình thương của một người mẹ. Chính là lý trí cho cô biết, tạm thời cô không nên có đứa bé, mà bé Phúc Bình đã đến vừa vặn lấp vào chỗ trống. Nhưng nuôi đứa bé không chịu nuôi như sủng vật, không phải cho con ăn no là được. Hiện tại nuôi cũng không thành vấn đề, nhưng trong cuộc sống sau này, vấn đề học tập, tâm lý phải lo lắng chu toàn. Cô thật sự có thể làm được không? Hơn nữa tương lai cô còn có đứa bé của chính mình, đến lúc đó cô có thể đối xử công bằng sao? Ngô Ngôn lúc này thật không nói gì. Anh suy nghĩ nửa ngày, vạn vạn nhất không thể tưởng tượng được Chu Lăng vì lý do kỳ quái như vậy mà cự tuyệt nhận nuôi bé Phúc Binh. Cuối cùng anh chỉ có thể cười khổ nói, nếu không ai nhận nuôi bé Phúc Binh, bé sẽ bị đưa đến bệnh viện cô nhi viện, cuộc sống ở chỗ đó khó có được hạnh phúc. Chu Lăng sửng sốt, cô tuy rằng chưa đi cô nhi viện, cũng không biết cô nhi viện như thế nào, nhưng xem nhiều trên tivi, tiểu thuyết, tin tức thời sự cũng có thể hiểu biết một chút. Không nói từng cái cô nhi tốn nhiều phí sinh hoạt, giáo viên trong cô nhi viện lại rất ít, mà cô nhi lại nhiều, các bé lại không được quan tâm nhiều. Cô không đành lòng suy nghĩ cảnh tượng bé Phúc Binh một mình ôm Tiểu Hùng cũ nát ngơ ngác ngồi ở trước cửa, hy vọng có một ngày cha mẹ bé đột nhiên xuất hiện. Chỉ là ngẫm lại, cô liền cảm thấy còi cái mũi lên men. Cô mang theo giọng mũi, cúi đầu nói, được, nếu Chu Lăng đồng ý, Ngô Ngôn phải đi làm thủ tục. Bộ đội nhận nuôi con của chiến hữu hy sinh, bình thường đụng đến loại chuyện tình này phải liên quan đến ngành, nên được tổng bộ dàn xếp, cho nên rất nhanh bé Phúc Binh liền làm tiểu thành viên chính thức của gia đình. Ngô Ngôn không có sửa họ cho bé, anh hy vọng tương lai bé Phúc Binh sẽ trưởng thành, còn nhớ rõ cha mẹ ruột của mình, có thể mang theo chính họ mình đi thắp hương tảo mộ cho Tiểu Trần. Còn Chu Lăng, chỉ cần cô thật tình đối tốt với bé Phúc Bình, bé họ gì cũng không trọng yếu. Bất quá thời điểm tương lai, bé có thể hay không vì họ bất đồng với chúng ta mà không được tự nhiên, đừng đến lúc đó lại nói em không thương bé, nên không bé không cho bé mang họ Ngô. Cô nói, sẽ không, chờ bé lớn lên anh sẽ nói chuyện cho bé biết bé là con của liệt sĩ, làm cho bé vì phụ thân mà tự hào. Ngô Ngôn nói, Tiểu Lăng, cảm ơn em đã nghe theo anh. Chu Lăng lắc đầu, em như này mà đã có con lớn, thật ra đó là chiếm được tiện nghi rồi. Ngô Ngôn bật cười, một tay ôm con mới nhận nuôi, một tay ôm vợ nói, vì chúc mừng bé Phúc Binh thành con của chúng ta, buổi tối anh mời khách, ăn đại tiệc đi. Một lớn một nhỏ đồng thời hoan hô đứng lên. Nếu đã nhận nuôi bé Phúc Binh, hai người liền bắt đầu dạy bé đổi giọng gọi bọn họ là ba mẹ. Bé Phúc Binh rất kỳ quái hỏi, cháu có ba mẹ nha. Ngô Ngôn giảo hoạt chỉ vào chính mình, cầm lấy áo quần trang nói, con xem, con nhận được cái này là quần áo không? Bé Phúc Binh gật gật đầu, nhận thức, mẹ nói đây là quần áo của ba ba. Con xem, chú cũng mặc quần áo, cho nên chú cũng là ba con nha. Thằng bé kia bừng tỉnh đại ngộ, ba ba, con rất nhớ ba. Ngô Ngôn mừng rỡ, ôm lấy thằng bé kia liền hôn một cái. Con ngoan, lại gọi thêm ba một lần nữa. Ba ba. Thằng bé kia khoái hoạt ôm cổ ba ba, hôn lên trên mặt anh một cái. Nguyên lai ba ba vẫn ở cùng cậu. Chu Lăng lại buồn bực, lại là khó thở. Nói, anh phải vừa ý đi. Quay đầu đối với đứa bé mặc quân trang đã gọi ba ba, nhìn anh như thế này mà đã giải quyết được vấn đề này. Cô muốn như thế nào, dỗ thằng bé kia gọi cô là mẹ. Mẹ bé là mỗi lần dẫn bé đi chơi cùng bé, không giống như Tiểu Trần một năm mới về nhà thăm một lần. Thằng bé kia không nhớ rõ bộ dạng của cậu ta. Nghĩ cô liền buồn bực đứng lên, sờ tay đến bên cạnh sườn anh hung hăng nhéo một phen. Cô nghiên cứu hồi lâu, tựa hồ người này là duy trì ngồi bất động ở một chỗ. Ngô Ngôn tê hút khẩu khí lạnh, muốn nói cho Chu Lăng biết với khí lực ấy thì chỗ đấy sẽ không đau, nhưng nếu anh không làm ra biểu tình rất đau. Chu Lăng lại càng buồn bực. Cô buồn bực người không hay ho là anh. Ngô Ngôn cười, hướng thằng bé kia nói, Phúc Binh, về sau không cần gọi dế là gì nữa, mà phải gọi là mẹ. Thằng bé kia vừa nghi hoặc, vì sao? Mẹ không phải như thế này. Chu Lăng không vội, nhàn nhã đứng ở một bên xem Ngô Ngôn chuẩn bị nói thế nào. Ngô Ngôn coi như không có việc gì, liền ôm bé Phúc Binh đến phòng ngủ bé. Bọn anh hai cha con có chuyện muốn nói riêng, thời gian không còn sớm, em đi nấu cơm đi. Bé Phúc Binh nghe nói ăn cơm, lập tức kêu lên. Gì? Phúc Binh muốn ăn cá? Chu Lăng vốn tưởng cấp Ngô Ngôn một cái xem thường, nhưng lại sợ con bảo bố chịu đói, đành phải buồn bực vào phòng bếp. Cũng không biết Ngô Ngôn làm như thế nào giải thích cho thằng bé kia. Thời điểm cô theo phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, liền phát hiện thằng bé kia sửa lại cách xưng hô.

cô thoải mái đối với Chu Lăng tràn ra tươi cười đáng yêu. Xin chào bác. Chào Tiểu Viện. Chu Lăng cười một cái thật to với bé. Nói đến cười Chu Lăng vẫn luôn là cười giả tạo, nhưng mọi người đều nói cô cười rộ lên thật sáng lạn. Cô bé rất nhanh thích ứng với nụ cười của Chu Lăng, cười lại ngồi xuống uống trà sữa. Nhà bác có em bé thật là thích. Nói đến em bé của nhà bác Chu, Lý Viện liền cười đến nheo mắt lại. Em bé thật là đáng yêu, thật nhu thuận, khuôn mặt nhỏ nhắn, rất hoạt bát, thời điểm mặt đỏ lên rất đáng yêu. Bé rất thích Phúc Bình, nhưng vì sao em Phúc Bình lại không cùng họ với chú Ngô Ngôn? Cô với ba đều cùng họ Lý, nhưng mẹ lại không cho cô hỏi vấn đề này, nói không lễ phép. Vì sao vậy? Bất quá em Phúc Bình họ gì cũng không sao, cô đều thích em. Mẹ nói về sau phải dẫn em đi chơi cùng, không được bắt nạt em. Hừ, mẹ cũng quá coi thường cô rồi, cô làm sao có thể bắt nạt em chứ? Yêu thương còn không kịp. Nhưng là cô yêu thương em vậy mà sao em vẫn khóc, còn không chịu chơi cùng cô nữa chứ? Cô bé nhướng mày lên u buồn. Chu Lăng kinh ngạc nhìn thằng bé kia oa oa khóc trở về, khuôn mặt trắng nõn in hẳn trên hai dấu răng rõ ràng. Đây là làm sao vậy? Oa, tiểu chị Tiểu Viện. Thằng bé kia vừa khóc vừa kéo khóc to lên. Chu Lăng ngồi nhìn kỹ xem, may mắn không chảy máu, chỉ có một dấu hồng. Nhẹ nhàng thở ra, cầm tay bé nói, Phúc Bình ngoan, chị không phải cố ý, chúng ta tha thứ cho chị được không? Trước mẹ đi rửa mặt cho con rồi bôi thuốc, sau đó chúng ta đi làm món thịt nướng mà con thích ăn. Vừa rửa mặt xong thì có người gõ cửa, là Tiền Hoan đứng ở cửa, một tay nắm tay con gái, một tay cầm lọ thuốc. Tẩu tử, thật sự là xin lỗi, chị xem Tiểu Viện nhà tôi như này mà đã gây họa rồi. Chu Lăng tuy rằng xót con, nhưng cũng không có cách nào lại đi so với con bé 4 tuổi, vội vàng cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, đều là tiểu hài tử thôi, chơi cùng một chỗ đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn. Đây là thuốc trị thương, em xem đến mặt bé Phúc Bình bị thương như thế nào, thương có nặng hay không, có cần hay không đi bệnh viện kiểm tra xem. Cô liếc mắt một cái, thấy thằng bé kia tránh ở sau Chu Lăng. Phúc Bình, đến đây cho thím nhìn xem mặt của cháu. Thằng bé kia nghe nói muốn nhìn mặt bé, nghĩ đến còn muốn cắn nữa. Sợ tới mức dùng sức lôi kéo vạt áo Chu Lăng, nhằm thẳng vào chỗ lòng. Chu Lăng giở khóc giở cười, đem bé lôi ra ôn nhu nói, ngoan, đừng sợ, chị sẽ không cắn con, không có việc gì. Tiền Hoan phóng nhỏ âm thanh, ngồi xổm xuống cùng bé nhìn thẳng. Phúc Bình, là chị không nên cắn cháu, thím bảo chị xin lỗi cháu được không? Đại khái ở nhà cô vẫn thường hay dặn dạy con gái, cô nói như vậy. Lý Viện liền lập tức tiến lên hai bước, hướng bé Phúc Bình. Thật xin lỗi, chị không nên cảm thấy mất mặt của em rất ngon. Lần sau chị sẽ không ăn. Nhưng là thật ăn ngon lắm, lại bầu bĩnh, còn thơm thơm. Nhưng là em sẽ không cho cô ăn. Chu Lăng nhịn không được liền phốc xích bật cười một tiếng. Thằng bé kia ngẩn người, tự hồ bị cô nói muốn ăn mặt của cậu bị dọa, lại oa oa khóc một tiếng. Lý Viện sợ tới mức chân tay luống cuống, quay đầu lại vô tội nhìn mẹ. Tổ hồ kỳ quái, vì sao em lại khóc? Quân tẩu tùy quân ngày càng nhiều, vì vậy trẻ nhỏ trong viện cũng ngày càng nhiều. Lớn nhất là 10 tuổi, nhỏ thì quấn tã, mỗi ngày cũng đều nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Ở trên tầng dưới, thật sự cực kỳ náo nhiệt. Được cái chất lượng ở phòng cũng tốt, cách âm cũng tốt, chỉ cần đem cửa sổ đều đóng lại, Chu Lăng có thể thanh tĩnh. Bất quá dù sao cũng là mẹ, thời điểm bé Phúc Bình đi chơi, cô đều muốn ở bên cạnh chiếu cố, làm sao có thể yên tâm để cho một mình bé đi ra ngoài. Tuy rằng trong đây là đại viện không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất bị đụng chạm thì sao? Có bạn chơi, bé Phúc Bình dần dần hoạt bát hẳn lên. Trước kia chỉ có một mình ngồi chơi, bây giờ thì cả ngày chạy tới chạy lui. Nghe nói trời mưa không thể đi ra ngoài chơi, bộ dáng liền muốn khóc. Chu Lăng bây giờ hoạt động cũng nhiều, sắc mặt từ từ hồng nhuận. Ngô Ngôn mừng rỡ, nói thẳng nhận nuôi con trai thật là tốt. Miễn cho anh phải suy nghĩ như thế nào làm cô rời xa máy tính, cô ngồi máy tính nhiều hơn là vận động, làm cho Chu Lăng hướng ánh mắt anh trợn lên. Ngô Ngôn cùng Chu Lăng kết hôn được nửa năm, vốn chính là thế giới hai người, thời điểm tối mật. Ai biết được nhận nuôi bé Phúc Bình, lập tức biến thành người thứ ba. thời điểm lúc hai người muốn thân thiết, lại phát giác cực kỳ không tiện. Ban ngày hai người muốn thân thiết ôm một cái, bên cạnh lại có đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, chỉ làm cho lòng người sinh ra ác cảm, có tiểu hài tử phá hư, làm sao còn có thể tiếp tục. Đến buổi tối, Ngô Ngôn là người có dục vọng mạnh mẽ, Chu Lăng lại tâm tư rối loạn, khả năng chỉ cần có điểm ý tưởng gì, nhìn đến cái giường nhỏ bên cạnh, tâm tình cũng không ra, càng không cần phải nói bây giờ không giống như lúc trước, là muốn đến đâu liền làm đến đấy. Ngô Ngôn lại là buồn bực, lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng, cũng dỗ thằng bé kia ngủ say, một tay ôm lấy Chu Lăng đến phòng tắm, mở vòi phun ra, thế này mới yên tâm thống khoái ăn một hồi. Thắt lưng xương sống, đôi chân của Chu Lăng đều bủn rủn, tựa trên bức tường, đẩy Ngô Ngôn ra vô lực nói: "Em không yên tâm thằng bé Phúc Binh, chỉ sợ con tỉnh không thấy chúng ta sẽ khóc. Anh đi ra trước xem con đi." Ngô Ngôn chỉ phe phẩy đầu đi, một bên nói: "Có con một cái là liền quên chồng, tương lai em lại sinh con nữa, như vậy địa vị của anh ngày càng thấp rồi." Chu Lăng liếc trắng mắt: "Yên tâm, Hắc Tử còn xếp hạng sau anh. Nếu địa vị của anh ngay cả chó cũng không bằng, không may để mọi người biết được, kia anh có thể mặt mũi nào ở trong một đội đặc chủng nữa." Trong khoảng thời gian này, Ngô Ngôn bận bịu lo tang sự cho Tiểu Trần, hai lão bệnh nhân cùng tang sự và việc nhận nuôi bé Phúc Binh, hiện tại hết thảy đều làm xong. Anh liền nghĩ đến lá thư của em họ gửi đến. Lá thư này được nhận từ tháng 4. Không biết bây giờ em họ và bạn gái thế nào. Anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là lên làm một chút xem. Không thể nói thế nào, em họ đối với anh vẫn tốt lắm. Chu Lăng không phản đối việc anh liên lạc với em họ, chỉ nói nếu nhắc tới vay tiền, nhất định phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặt khác là muốn còn mượn không, mượn bao nhiêu phải hỏi rõ ràng. Có đôi khi tình cảm họ hàng dạn nứt cũng vì tiền mà ra, cũng rất dễ dàng từ yêu đến hận. Đến lúc đó chẳng những mất tiền mà tình cảm cũng chẳng còn. Ngô Ngôn đối với lời nói của vợ không có phát biểu bình luận gì. Anh chỉ ấn số gọi điện cho em họ. Người nhận điện thoại của anh, bên kia đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kinh ngạc, hiển nhiên là cơ hồ đã quên người này là ai. Sau đó đối anh cách lâu như vậy mới liên lạc mà tỏ vẻ kinh ngạc. Anh nhận được thư, Ngô Ngôn giải thích. Đầu bên kia bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Em còn tưởng rằng lá thư đấy bị đánh mất, nhiều năm như vậy không liên lạc. Mọi người cũng không biết anh ở chỗ nào bộ đội, cũng chỉ có thể thử vận may. Anh họ, anh không cần để ý tới mẹ, lời nói của mẹ em đâu. Bọn em có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Chúng em chuẩn bị ngày 12 tháng 28 kết hôn. Anh trở về đi, dù gì chúng ta 10 năm đã không gặp, trở về gặp vợ em. Ngô Ngôn do dự một chút nói: Chú cũng biết anh ở bộ đội, thân bất do kỷ, đến lúc đó chỉ sợ không đi được. Chu Lăng tuy rằng không đợi Ngô Ngôn gặp người thân, nhưng cũng là không ngăn cản anh. Mặc kệ nó như thế nào, Ngô Ngôn đã không có cha mẹ hay anh chị em, nhưng cô, bác này chính là người thân duy nhất của anh. Bất quá chính mình với bên kia chỉ là thông gia, là không có quan hệ huyết thống. Cũng may Ngô Ngôn không phải là người không có đầu óc hay là thánh mẫu, tổng không thể đến mức vì điểm quan hệ người thân mà đem tiền của mình đưa vào. Cho nên cô hết sức bình tĩnh, làm bộ như không thấy. Cho đến lúc anh có đứa con của chính mình là tốt rồi. Cô nghĩ đến lúc đó đứa bé mới là cùng anh có quan hệ huyết thống, là người thân nhất. Anh cũng không thích, không tin chính mình không có người thân. Còn hơn một năm nữa là tốt rồi. Cô có thể ngừng uống thuốc trước nửa năm, chờ mang thai, đến lúc mẹ về già, về hưu cũng không sai biệt lắm. Muốn nói bộ đội quả nhiên là nhanh như gió, qua vài tháng là xây xong hai dãy nhà mới, là liền có người đến ở. Chu Lăng đi vào xem qua, mỗi tầng đều có 6 phòng ở, bề ngoài nhìn qua có điểm giống tập thể ký túc xá, một loạt cửa sắp xếp đều hướng bên ngoài hành lang, mỗi phòng lớn nhỏ không đồng nhất. Phần lớn là hai phòng chính, một phòng nhỏ, đồ dùng đầy đủ hết, nhưng cơ bản đồ điện chỉ có mấy thứ, quy cách không bằng dãy nhà bên Chu Lăng ở. Quân đội cấp bậc kỳ thật rất là rõ ràng, cấp cao thấp trong lúc đó cần tuyệt đối phục tùng. Quân hàm khác biệt, sự đãi ngộ cũng khác không kém. Chỉ nói phân phòng tùy quân đi, thời điểm Ngô Ngôn xin phòng là thiếu tá, phòng ở so với trước kia có vẻ khá hơn nhiều. Nếu anh có muốn đổi, lấy bây giờ làm quân hàm trung tá cũng có thể đổi được. Bất quá bây giờ, ở đó đối diện đều đầy đủ. phòng ở cũng đủ to, cũng không tất yếu phải thay đổi. Phòng ở đầy đủ, quân tàu vào ở ngày càng nhiều. Thật ra trong đại viện cũng hơi nhỏ, không giống như trước kia. Con mèo nhỏ hai ba chân, ở bên ngoài nửa ngày cũng đụng tới không trừ bỏ lính gác cùng binh lính tuần tra. Người bên ngoài, Chu Lăng mắt lạnh nhìn, những đứa trẻ đến tuổi đi học ở trong đại viện, đại khái cũng có 10 cái đầu. Vào tiểu học cũng không đến vài người, bởi vì chủ yếu các chiến sĩ đều lấy vợ muộn. Trong lúc đó bọn họ phần lớn là 20 đến 35 tuổi, tuyệt đối đa số đều là 30 tuổi lấy chồng. Hơn nữa trên cơ bản kết hôn cũng không sinh đứa nhỏ ngay, cho nên bọn trẻ cũng không quá lớn. Xem ra nhà trẻ khẳng định là trốn không thoát. Cho dù không nhắc tới việc này, cô cũng muốn nói cho nhóm tẩu tử về vấn đề giáo dục bọn trẻ. Có thể làm quân tẩu, phần lớn đều có khả năng kiên cường. Quả nhiên rất nhanh, còn có người nghĩ tới vấn đề giáo dục, liền báo cáo đi lên. Đại đội trưởng lập tức liền chuẩn bị, đem nhà khách ở tầng 1 lại kiếm một chút đồ dùng ở bên ngoài về, dây đu, thang trượt linh tinh đổ cho thiếu nhi. Một khu nhà trẻ trong đại đội đặc trùng đã được thành lập. Sau đó, ở nhóm quân tẩu tìm vài người có trình độ văn hóa cao, hát hay giỏi múa làm cô giáo. Cứ như vậy, chẳng những giải quyết được vấn đề giáo viên, mà còn giải quyết được bộ phận quân tẩu thất nghiệp có việc làm, coi như là vẹn cả đôi đường. Chủ làng đã sớm hỏi thăm qua, mấy cô giáo trong nhà trẻ là có một người là tốt nghiệp trung cấp, một người đại học, hai người là tốt nghiệp trung học. Giáo viên nhà trẻ coi như là dư giả. Đến vậy Chu Lăng xem như buông hơn phân phiền muộn xuống. Đến phần về tương lai, về tiểu học, chuyện đó là của vài năm sau. Đến lúc đó suy nghĩ cũng không muộn. Cùng lúc tuổi phúc binh đại khá là có vài bé, đến lúc đó xem người ta như thế nào thì mình có thể hỏi đến, hỏi tham khảo. Nhà trẻ chuyên định ra đến đây, nhưng Chu Lăng tạm thời vẫn chưa thoải mái được. Sao lại còn đợi đến tháng 9 mới khai giảng? Tạm thời cô vẫn là tự mình dạy bảo bé một chút này nọ. Cũng may đến lúc này đã là tháng 6. Thời gian cũng không dài quá. Lúc này, thời tiết đã dần nóng lên. Nhóm tẩu tử liền đem bọn nhỏ chuẩn bị làm hoạt động giáo dục ở trong phòng. Bọn nhỏ cùng nhau chơi. Còn mấy người các cô thì ở một bên ngồi quạt mát, nói chuyện phiếm làm ít thủ công. Ở phụ cận thôn Lý có người mở xưởng làm đèn màu cùng thế dựa. Làm linh kiện có thể kiếm mấy chục đồng. Nhóm tẩu tử thấy mùa hè ngày dài, dù sao cũng không có việc gì, mấy người đi cùng lấy về lấy đồ làm. Chu Lăng rất là phiền chán làm loại thủ công này, làm cái này gian nan không bằng cô đi xem mấy quyển sách. Có mấy người tuổi trẻ một chút, bằng cấp cao chút cũng không muốn làm, liền đi cùng Chu Lăng trao đổi sách cho người cùng xem, rồi ngẫu nhiên thảo luận vài câu về nội dung tiểu thuyết. Nghe thấy Chu Lăng viết tiểu thuyết ở trên mạng, liên tục truy cứu vân danh của cô. Chu Lăng không thích đem chuyện tiểu trên mạng liên hệ đến trong hiện thực, chỉ nói qua một chút rồi rời đi đề tài cùng mọi người nói chuyện khác. Đảo mắt đã đến tháng 8, gần nhất không có làm nhiệm vụ gì, không có diễn tập, huấn luyện cũng bình thường. Ngồn ngồn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định về nhà một chuyến. Thứ nhất là tham gia đám cưới của em họ, thứ hai là mang Chu Lăng đi xem nơi anh lớn lên, mang cô đi gặp ba mẹ. Xin nghỉ đông rõ ràng, sự việc xong xuôi, một nhà ba người đi lên thành phố Di, mang bé Phúc Minh đi gặp ông bà ngoại, xin phép coi như thuận lợi. Đến 10 giờ, bọn họ đem hành lý lên xe lửa. Đây là lần đầu tiên bé Phúc Minh ngồi xe lửa đi chơi, ngồi trên xe luôn luôn hưng phấn mà chạy tới chạy lui. Cũng may lần này người đi xe lửa không nhiều lắm, lại là tòa xe giường nằm. Chu Lăng chỉ dặn dò bé không được ở bên đến người khác, không được chạy ra sau toa xe. Sau đó liền theo bé đi xuống xe lửa, lại chuyển ra ngồi ô tô, đến một thị trấn sau lại vòng vèo một chuyến tuyến xe, thế này mới xem như đến nhà họ Ngô luôn. Chu Lăng vừa nóng vừa mệt, cả người đều mệt mỏi. Bé Phúc Binh tinh thần vẫn vui vẻ, được đi ra ngoài đến địa phương mới xa lạ, làm cho bé ríu rít một không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn cơ hồ sẽ không ngừng quá. Ngồi ngồi ôm bé vào trong ngực, kiên nhẫn trả lời vấn đề của bé, thỉnh thoảng lại hỏi bé một chút Chu Lăng có muốn uống nước hay không, có choáng váng đầu hay không. Này một nhà ba người, người chồng cao lớn cẩn thận, vợ thì như chim nhỏ nép vào người, đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu, lại đều là người xa lạ, lập tức liền khiến cho người qua đường chú ý. Ven đường có một người đồng dạng cao to, mặc quân trang nhìn bọn họ, do dự kêu lên: anh họ, Chu Thành Tự. Ngô Ngôn cũng kinh ngạc. Em cũng tham gia quân ngũ à? Chu Lăng nhìn huy chương ở vai cậu ta, là cấp sĩ đi. Cô vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, chờ Ngô Ngôn giới thiệu cho bọn họ, làm quen lẫn nhau. Sau đó Chu Thành Tựu dẫn bọn họ hướng đi vào trong nhà, một bên nói chuyện cùng Ngô Ngôn thăm hỏi chuyện tình hình những năm gần đây. Chính là đến một nửa, cậu ta do dự trong chốc lát cười nói: Anh họ, thật không ngờ đã là trung tá. Anh năm nay đại khái cũng 30 chứ. Bình thường tuổi này có thể lên tới thiếu tá cũng không sai biệt lắm. Ngô Ngôn cười nói: Anh học nghiên cứu sinh, thi điểm cao chút. Làm sao có thể đâu, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đi ra cũng là thượng úy, so với người ta chỉ đi vài năm, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Cậu ta nhìn nhìn Chu Lăng, không nói thêm gì nữa đi. Nhưng Ngô Ngôn cùng Chu Lăng lại đều hiểu được ý tứ cậu ta. Quân hàm bình thường đều là tự mình tăng đi lên, đặc biệt là tăng lên hoặc là có hậu trường, hoặc là lập công lớn. Hiện tại thời kỳ hòa bình, trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào hậu trường phía sau, mà cha họ Ngôn, cha mẹ Ngô Ngôn không có người nào ở bộ đội. Nói cách khác, hậu trường phía sau của anh chỉ có thể là phía bên vợ. Ngô Ngôn mặt trầm xuống dưới, cau mày tưởng muốn nói gì, nhưng vẫn trầm lại mặc. Chu Lăng lo lắng huyết chạm vào cánh tay anh, làm cho anh nhìn đến ánh mắt đang an ủi. Ngô Ngôn đã ở cánh tay của cô giúp đỡ một phen, ý bảo chính mình không có việc gì, để cho cô không cần lo lắng. Chu Thành Tựu không có chú ý tới bọn họ trao đổi ánh mắt, ngược lại nghĩ đến chính mình ở bộ đội. Cậu ta tốt nghiệp trung học, lên ở bên ngoài đi làm công 2 năm, sau đó mới vào bộ đội. Hiện tại là sĩ quan thứ 5, năm thứ 5. Tiếp qua 1 năm nữa là phải chuyển nghề. Nhị kỳ thăng tam kỳ là rất khó, bởi vì không có bằng cấp, đi ra ngoài cũng có thể làm ruộng. Cậu ta liền đem hy vọng đặt ở thăng tam kỳ, thậm chí là làm thượng. Nhưng danh ngạch phi thường hữu hạn, cậu ta không tinh thông không hậu trường, hy vọng chỉ là xa vời. Nói chuyện rốt cục đến cửa nhà, là ngôi nhà mới 3 tầng, cô dượng đều ở nhà. Còn chú thím, thấy Ngô Ngôn liền vội vàng chào đón, tươi cười lộ cả nếp nhăn. Ngô Ngôn cùng họ hàng thân thích đều gặp mặt, uống xong ly trà, liền đứng lên nói: Cháu dẫn vợ con đi dạo xem nhà cũ. Nhà Ngô Ngôn ở cách vách, là ngôi nhà cũ 3 gian, là năm đó ở đơn vị bà Ngô Ngôn góp vốn mua nhà ở. Tuy rằng không có bất động sản, cũng không thể qua tay bán đi, nhà ở này vẫn là thuộc của Ngô Ngôn. Tường nhà màu trắng đát ố vàng, đồ dùng cũng đầy tro bụi. Trên tường là ảnh chụp ba mẹ Ngô Ngôn, bức ảnh cách lớp thủy tinh đầy tro bụi, hướng bọn họ mỉm cười. Bức ảnh này kỳ thật Chu Lăng cũng đã thấy qua, ở trên bàn làm việc của Ngô Ngôn. Ngô Ngôn đi đến bên tường, đem khung ảnh tháo xuống dưới. Chu Lăng vội vàng lấy khăn tay đưa anh. Anh tinh tế đem khung ảnh lau sạch không nhiễm một hạt bụi nào, lại đem khối vách tường loang lổ xoa xoa. Thế này mới đem khung ảnh treo trở về. Chu Lăng tìm phòng vệ sinh, nhìn xem còn không có chậu đựng nước, lớn tiếng nói: Ngô Ngôn, chúng ta đem nơi này quét sạch một lần một chút chứ. Cũng không có việc gì, còn có thể đem chăn gối ra phơi nắng một ngày. Buổi tối có thể ở lại chỗ này, cũng đỡ phải đến nhà cô của anh ở. Cô thật sự không thích ở nhờ người nhà xa lạ. Hơn nữa vẫn là cái loại này không tốt người xa lạ. Trong lòng Ngô Ngôn giật mình, nhìn kia cho bụi thật dày, lo lắng hỏi: Em ngồi xe lâu như vậy đều đã mệt mỏi, hay là thôi đi? Đây là nhà của anh nha. Chu Lăng cười nói: Em không sao, không phải là chỉ quét tốt dọn vệ sinh thôi sao? Ngô Ngôn vẫn là không đành lòng để cho cô mệt mỏi. Hôm nay cô cũng đã đủ mệt, huống chi cô cũng không phải là người làm giỏi việc nhà. Quay đầu đừng để mệt mà thân thể bị thương. Nếu không chúng thuê người làm công theo giờ đến đây làm chứ? Đây là ở nông thôn, làm gì có làm công theo giờ. Chu Lăng đã tìm được cái xô đựng nước, lại tìm thấy cái khăn lau. Từ hồi em làm vợ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên đến nhà anh, dù sao cũng phải làm cái gì đó, làm cho ba mẹ nhìn thấy em là người hiền lành, vui mừng vì anh cưới được một người vợ tốt. Cô nói xong liền nở nụ cười. Tốt lắm, mau làm đi, quay đầu đừng để tới muộn đấy. Ngày hôm sau chính là lễ cưới của Chu Thành Tựu, trong nhà đều là người đến giúp đỡ. Ở nông thôn muốn làm tiệc rượu gì đó là hàng xóm cùng nhau đến giúp đỡ. Cả ngày cũng đều ở lại đây uống rượu nháo động phòng, rất náo nhiệt. Ở ngoài chú anh vẫn đối với anh rất lấy lòng, trong ánh mắt mang theo áy náy. Ngô Ngôn biết chú anh làm việc vẫn nghe theo thím, huống chi sự nhiệt tình cũng đã đều trôi qua 10 năm. Trong lòng tuy có bao nhiêu oán hận, chú thím không giúp đỡ lo tang sự cho anh chị dâu. Oán hận 10 năm qua cũng không có lớn như vậy, chính là muốn nói thâm tình cũng không có, chỉ thản nhiên ứng phó, không thân thiết cũng không vô lễ. Mà cô dượng của anh việc xoay quanh, tuy có tâm lấy lòng Ngô Ngôn, mở miệng là nói đến tiền, nề hà này nọ, rồi chỉ trơ mắt nhìn Ngô Ngôn cho một cái hồng bao thật dày, ăn qua tiệc rượu là liền chạy lấy người. Anh cho bao nhiêu tiền? Chu Lăng tò mò hỏi. 1 vạn, xem như là rất mừng rỡ đi. Ngô Ngôn một bên đùa với thằng bé kia, ra vẻ hoàn toàn không để ý đến chuyện gì, nhưng Chu Lăng lại cảm thấy đại khái anh sẽ không trở về. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp tiếp theo. Bye bye.